Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 66, tinh cầu pháo đài 9. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, gấu lam, trong phòng to lớn mà sáng ngời. Huyền phù sắp xếp màn ánh sáng. Phía trên, cơ giáp không cùng loại đang chạy trốn, nhảy, công kích, đối ứng màn hình thì lại cho thấy chỉ số đánh giá. Ngân Lang cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, thân là cơ giáp cấp S, số lần nó kiểm tra. Đổi mới nhiều hơn so với đồng loại, cũng càng cần phải duy trì tính năng ưu việt. Ngân Lang thuần thục ở trong đường hầm qua lại, dẫn dắt Thiếu Thanh Sơn cùng Tiêu Ca đến trước một cái bàn. Mười mấy quang bình tầng tầng lớp lớp, từ dưới lên trên chồng lên thành một cái vòng tròn dày tường. Đem người ngồi ở trên ghế che chặt chẽ, Thiếu Thanh Sơn hỏi thăm, giáo sư Elizabeth, Elizabeth không có phản ứng. Thiếu Thanh Sơn gõ gõ màn ánh sáng trước mặt, màn hình nổi lên như nước gợn sóng. Lần nữa nói, giáo sư Elizabeth, Elizabeth lần này chú ý tới khách nhân đến. Cô đóng lại văn hiến, hai tay chống đỡ ở trên bàn, đứng lên, vạt áo trắng lắc lư. Elizabeth là một trong những thủ tịch của nghiên cứu khoa học liên bang. Bởi vì một ít ma sát trong công tác, bỏ qua chén vàng ở tinh cầu thủ đô, chuyển đến sở nghiên cứu quân đoàn Thanh Diệp. Ngân Lang, ngón tay Elizabeth ở trên bàn phím tung bay, lấy ra một bản văn, nó trước đây không lâu mới tới kiểm tra, trên văn bản là đồ án miêu tả liên miên cùng phức tạp. Còn có so sánh tính năng lúc trước, Thiếu Thanh Sơn mò ra đầu Ngân Lang, đem nhiệt độ bề ngoài chỉnh đến nhiệt độ người, bất quá vẫn là che giấu không được cảm giác góc cạnh rõ ràng của cơ giáp. Phép tính của Ngân Lang có sửa chữa. À, Elizabeth ngoẹo cổ, cùng mắt sói kim loại mắt đối mắt, cái đầu óc kia làm chút thứ mới nhỉ, nhà thiết kế đứng đầu của Ngân Lang đã 700 tuổi. Thân thể không thể tránh khỏi suy yếu, hắn liền đem đầu óc của chính mình ngâm ở trong dịch dinh dưỡng. Ký sinh với phòng máy tính, hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ đưa tới đông đảo tranh luận luân lý. Nhưng hắn vẫn là khoa học gia vĩ đại nhất liên bang. Bởi thân thể của hắn đều bị đốt thành tro, chỉ còn dư lại một khỏa đại não, cũng có người gọi hắn là đầu óc. Thiếu Thanh Sơn đối người này cảm thấy hứng thú, không ngủ không ngớt, cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ. 24 giờ đều vùi đầu làm việc, hắn không cảm thấy mệt nhọc sao? Hay là nói, thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể, hắn trái lại càng có thể tùy tâm sở dục theo đuổi chân lý. Bất quá bây giờ, mấy cái đó đều gác lại ở một bên, người sửa đổi phép tính của Ngân Lang cũng không phải cha đẻ của nó, mà là kế phụ Thiếu Thanh Sơn. Thiếu Thanh Sơn nói, phép tính là ta thay đổi, sửa đổi ước chừng 5 phần 10, phép tính vốn có vẫn còn. À, Elizabeth đem tầm mắt từ Ngân Lang chuyển qua trên mặt Thiếu Thanh Sơn. Cùng thanh niên đối diện, ngươi là học sinh hệ người máy sao? Lá gan rất lớn, dám dùng Ngân Lang luyện tập, ta ở hệ nghệ thuật. Thiếu Thanh Sơn trả lời, ngữ điệu bình thản. Elizabeth gật gật đầu, à, thì ra là như vậy, vậy cũng thật là thú vị. Tiêu Ca luôn luôn ở bên nghe, vốn tưởng rằng hành động em trai cả gan làm loạn sẽ dẫn tới vị nhân sĩ chuyên nghiệp này sinh khí. Hắn cũng đã nghĩ xong lời giải thích, ai biết đối phương một mặt hờ hững. Thật giống như bọn họ đàm luận không phải phép tính cơ giáp, mà chỉ là ngồi cùng một chỗ uống trà chiều. Hơn nữa, cái hình dung thú vị này tâm cũng quá lớn đi. Lẽ nào hắn đối với chuyện này cảm thấy kích động mới là bên không bình thường? Elizabeth ở trên bàn phím gõ hai lần, một cánh cửa bên trong đại sảnh mở ra, lộ ra thông đạo bịt kín. Ngân Lang, đi thôi. Ngân Lang lắc đuôi dưới. Ta đi rồi, liền nhẹ nhàng mà chạy vào thông đạo, dọc theo đường tiến vào phòng kiểm tra, lần theo hình chiếu phóng ra. Elizabeth mở ra trà bình, rót ba chén nước trà, chỉ là lá trà giá rẻ, nếu như không chê, mời. Sau khi bắt đầu kiểm tra không bao lâu, lông mi Thiếu Thanh Sơn run lên, theo bản năng mà hướng cửa nhìn lại, người đàn ông mặc quân phục, anh tuấn kiên cường. Không giận tự uy, quanh thân quanh quẩn khí tức người bề trên, Chỉ là, kiểu tóc hắn làm sao thay đổi rồi? Thời điểm ăn cơm chưa? Diệp Dịch vẫn để kiểu tóc bình thường, tùy ý không thận trọng, nhưng hiện tại hắn lại đem tóc mái tất cả đều vuốt lên. Lực Thành Đại bối đầu, lộ ra trán trơn bóng, tóc vuốt keo lên hết, có ảnh nà, cảnh này khiến hắn càng thêm cảm giác ngột ngạt, lại như loại kia, đúng, lão đại hắc bang chút chút rút súng ra đem kẻ phản bội bắn vỡ đầu. Thiếu Thanh Sơn liếc nhìn Tiêu Ca, tuy rằng hắn là thiếu tướng quân đoàn khác, nhưng Diệp Dịch cũng không cần đề phòng như thế. Sói xám so với chủ nhân của hắn sớm hơn một bước nhào lên. Đồng thời loạn cò, nếu không phải không gian không đủ, nó liền lộ cái bụng cầu trắng muốt. Diệp Dịch đem tiếng Anh vợ trong cổ họng nuốt xuống. Tiêu thiếu tướng, Tiêu Ca đáp lễ, nghiêm túc nói, nguyên soái, xin lỗi, là em trai ngốc quá ngoan liệt. Dĩ nhiên bóp méo phép tính của Ngân Lang lung tung. Trong màn ảnh, mấy pháo yêu màu xanh lam bê ra như treo cánh hoa lan. Truy tung mục tiêu chặt chẽ, Ngân Lang linh xảo tránh thoát, cơ giáp trơn bóng, không chịu một tia tổn thương. Chấm, Diệp Dịch lộ ra một nụ cười không rõ ràng. Nói, ta đồng ý, Ngân Lang cũng đồng ý, Tiêu Ca chỉ coi là nguyên soái không muốn bẻ mặt mũi nhà bọn họ. Bất quá đối phương đã nói như vậy, xin lỗi nữa cũng quá mức thất lễ. Đợi Ngân Lang kiểm tra xong, hắn nên thường cái gì liền thường cái đó. Nhưng Dega thấy tình cảnh này, nội tâm lại nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hắn đương nhiên biết Thiếu Thanh Sơn ở trong phòng duy tu cải tạo cơ giáp. Nhưng hắn không nghĩ tới Thiếu Thanh Sơn dĩ nhiên đem Ngân Lang ra luyện tập. Chương trình phép tính của Ngân Lang phức tạp. Cho dù là nhà khoa học sở nghiên cứu ở tinh cầu thủ đô đổi mới chương trình của nó đều thật cẩn thận. Học sinh bình thường càng chỉ có xa xa quan sát, Thiếu Thanh Sơn còn không phải hệ người máy. Một học sinh hệ nghệ thuật lại dám sửa chữa tính toán của nó. Đây cũng không phải là gan to bằng trời gì, mà là thuần túy không biết trời cao đất rộng. Dega âm thầm cắn răng, trong mắt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Bất kể là Ngân Lang, hay là lượng tử thú của nguyên soái, đều đối Thiếu Thanh Sơn thập phần thân mật, này cũng có thể nhìn ra nguyên soái yêu thích Thiếu Thanh Sơn. Hắn cùng nguyên soái nhiều năm như vậy, cùng hắn dục huyết phấn chiến, thức đêm xử lý công vụ, nguyên soái cũng chỉ đối với hắn như cộng sự, sói xám càng chưa bao giờ để cho hắn chạm vào, loại phân biệt đối xử này. Khiến tâm lý Dega đối với Thiếu Thanh Sơn là vừa ghen lại hận. Hắn nguyên bản chỉ nghĩ nguyên soái cho rằng cậu là trăng trong nước hoa trong kính. Chỉ có thể nhìn mà thèm, nhưng hôm nay có người mò được mặt trăng ngắt được hoa xuống. Đáy lòng chôn giấu không cam lòng liền nhanh chóng sinh trưởng. Đem tâm hắn vắt buộc, hắn sốt sắng mà nhìn chằm chằm chỉ số trong màn ảnh. Nhìn như là đang lo lắng trạng thái Ngân Lang, nhưng mà đáy mắt lại ẩn giấu một chút ác ý. A, sai lầm rồi, ngữ điệu Elizabeth nhàn nhạt vang lên. Dega cấp tốc nhìn phía màn hình một bên khác, chỉ thấy Ngân Lang mấy lần bị pháo yêu bước đến góc. Là tính năng giảm xuống sao? Elizabeth tự lẩm bẩm, một bên ghi chép xuống tình hình Ngân Lang. Dega đè xuống nụ cười trên khóe miệng. Thấy khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Dịch, liền tỉnh lại sự thất thố của mình. Đó là cơ giáp của nguyên soái. Hắn không nên cười trên sự đau khổ của người khác như thế. Thiếu Thanh Sơn cũng nhìn chằm chằm Ngân Lang, ánh mắt chăm chú. Nếu là cơ giáp song S, chỉ là đổi mới công năng nhỏ, ý tứ nghĩa là không được. Ngân Lang phải toàn diện vượt qua chính mình trước kia mới được. Rất nhanh. Khoảng cách mấy pháo yêu cùng Ngân Lang thu nhỏ đến chút xíu. Ở khảo nghiệm trong quá khứ, Ngân Lang chưa bao giờ ở khoảng cách này thành công tránh né mà không thương tổn. Một pháo này trong phòng kiểm tra ảnh hưởng Ngân Lang sẽ không lớn. Thế nhưng đổi ở trên chiến trường, bất luận cái sai lầm nào cũng có thể dẫn đến trọng thương thậm chí tử vong. Trong nháy mắt, phát sinh nổ tung. Hình ảnh trong màn ảnh cũng cùng run rẩy dữ dội, khói thuốc súng tràn ngập, Dega không thể chờ đợi được nữa nói. Tiêu Thanh, ngươi vẫn là đừng sửa chữa phép tính của Ngân Lang, ngươi nếu cảm thấy hứng thú với cái này, ta có thể giới thiệu cho ngươi mấy giáo sư ở tinh cầu thủ đô. Ta cùng bọn họ rất quen, ngươi có thể được mời tham gia hạng mục cùng bọn họ. Chờ đã, Tiếu Thanh Sơn trả lời, hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt rạng rỡ, mang theo ngạo nghễ, nhưng là, Dega còn muốn nói thêm gì nữa, liền thấy khói bụi tản đi, đá vụn tán loạn rơi ra, một chỗ tàn tạ, nhưng không thấy thân ảnh Ngân Lang, trong màn ảnh hình ảnh cấp tốc di chuyển, bên trong khu vực an toàn cách khu nổ xa xa, Ngân Lang bắt chước tộc sói bình thường, vùi đầu, chi sau ngồi chồm hổm, chân trước ba lạp cắt thỉa bộ lông không tồn tại. Ngân Lang, rửa mặt, Tiếu Thanh Sơn, thật giống không cẩn thận bỏ thêm cho nó chương trình không cần thiết. Ê, ngươi là cơ giáp không phải sói. Nhưng xem nhẹ hành động mất màu bạc cơ giáp nghĩ lang. Nó ngoại bộ không có nhiễm một tia cho bụi. Đừng nói gì đến vết thương rồi. Elizabeth bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai vừa nãy không phải sai lầm. Là đang kiểm tra cực hạn của nó. Dega trợn to mắt. Không thể tin được sẽ phát sinh tất cả những thứ này. Nhất định là trùng hợp. Hắn tự nói với mình như vậy. Đón lấy hạng mục không có gì lo lắng. Tiếu Thanh Sơn cũng phân thần ra. Hỏi Dega, ngươi vừa nãy nhắc tới giáo sư là ai? Dega còn tưởng rằng hắn đem đề nghị của mình quên mất. Không xác định nói. Kevin Cadella, Diệp Dịch liếc hắn một cái. Hảo ý nhắc nhở, tên kia 3 tháng trước bị tố cáo làm giả hạng mục học thuật. Đã bị cách chức, Elizabeth gật đầu, đúng vậy, lãng phí thật nhiều kinh phí. Có tiền dư đó, cấp viện nghiên cứu khoa học nhiều hơn mấy cỗ máy móc không được à? Tiếu Thanh Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái đài truyền hình trên liên bang kia, Dega cùng Kevin căn bản cũng không quen lắm, với tin tức không liên quan cơ giáp không có hứng thú. Nơi nào sẽ để ý những thứ này, mà 4 người bên trong chỉ có hắn không biết chuyện này. Còn lời thề son sắt phải giới thiệu cho Tiếu Thanh Sơn. Không thể nghi ngờ liền có vẻ hiềm nghi phùng má giả làm người mập. Dega mặt đỏ bừng lên, bình tĩnh nói, à, ta đều quên mất chuyện này. Tối hôm qua ngủ không ngon. Xin lỗi, hắn liều mạng để mình nhẹ như mây gió che giấu xấu hổ. Mà 3 người khác sớm đã đem tâm tư rời đến phiếu tổng kết tính năng mới ra lò. Không ai nghe lời giải thích của hắn. So với mất mặt càng khó chịu hơn chính là mình trong lòng của người khác căn bản không có chỗ. Dega như bị dội một đầu nước lạnh, tâm xấu hổ cũng lạnh đi, ngược lại biến thành phẫn nộ. Hắn nắm chặt nắm đấm, con người dán mắt vào màn ánh sáng tràn ngập dữ liệu phức tạp. Hắn không biết con số cụ thể của Ngân Lang trước đây. Tự nhiên cũng không cách nào so sánh. Chỉ có thể ước ao Tiếu Thanh Sơn sửa chữa thất bại. Tiếu Thanh Sơn nhíu lên lông mày, con ngươi bị quang bình chiếu lên như hồ nước ngày xuân hạ. Có chút không đúng, Dega mừng thầm trong lòng, lại nghe Diệp Dịch cười nhẹ một tiếng, tiếng nói tràn ngập tư tính, đặt ở thường ngày, hắn chắc chắn say mê trong đó, lúc này lại như rơi vào hầm băng, Elizabeth không chút nào nổi sóng chập trùng mà a một tiếng. Nắm cầm của chính mình, tỉ mỉ xem, không sai, Tiêu thiếu tướng cũng đồng dạng nghiêm túc nhìn chăm chú màn hình. Khuôn mặt lạnh như băng nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Đến cùng là tốt hay xấu, Dega vô cùng cần một người đến giải thích biến hóa của Ngân Lang cho hắn. Cửa đạo mở ra, Ngân Lang vui mừng chạy đến, chân trước đặt lên bàn, chân sau đứng thẳng, đi xem thành tích khảo nghiệm của mình. Ngân Lang trầm mặc hạ, bắt đầu từ hôm nay, ta không còn là một con sói bình thường nữa. Tiếu Thanh Sơn, người vốn cũng không phải. Ngân Lang, ngày hôm nay lên, ta chính là Nicholas trên trời thiên hạ mình ta vô địch đại các hạ Ngân Lang rồi. Chấm, Diệp Dịch, cơ giáp kém thông minh như vậy. Hắn thân là chủ nhân rất mất mặt mà. Lúc này, trùng hợp có một nghiên cứu viên từ bên này đi qua. Trong tay nâng cốc trà bốc hơi nóng, hắn trong lúc vô tình liếc màn hình một cái, nhất thời khiếp sợ buông lỏng tay ra, sói xám nhảy lên, đuôi cuốn một cái, đem cốc trà vững vàng cuốn lại, một giọt nước đều không chảy ra, nghiên cứu viên lớn tiếng nói. Ngọa Tào Châu thấy Diệp Dịch cùng Tiêu Ca, hắn nhanh chóng nuốt vào chữ bò còn lại cái kia, nói rằng, động tác lưu thủy hành vân, không hổ là lượng tử thú của nguyên soái, mây trôi nước chảy, động tĩnh bên này ảnh hưởng đến công tác những người khác. Không đè ép được lòng hiếu kỳ người đi tới, sau khi thấy rõ chữ trên màn ảnh, đồng dạng là cả kinh nói, số này thực à, là các ngươi dự đoán, hay là kiểm tra thực tế, Elizabeth nói. Ta sẽ dự đoán dữ liệu không hợp lý như thế sao? Ta lại không phải người ngu. Hắn liên tục tán dương. Quá lợi hại, không, dù là lợi hại, cũng không có cách nào miêu tả hợp lý chỉ số này. Đây là một cú bay vọt lớn trong lịch sử cơ giáp. Hắn tán thưởng quá mức khoa trương. Lần này toàn bộ người phòng nghiên cứu khoa học đều tụ tới. Dồn dập khó mà tin nổi dữ liệu kiểm tra này. Chuyện này, bất kể là dự phán, vẫn là công kích, sách địch, phản theo dõi, giá trị năng lực đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa hao tổn cũng giảm xuống 20, hiệu suất diệt địch tăng cao 6.534. Thu nhỏ gánh vác với tinh thần lực, chờ đã đừng thảo luận nữa. Các ngươi xem, loại dữ liệu có phải là đã đến gần tư tưởng cơ giáp song S thật sự. Tuy rằng còn có một chút chênh lệch, thế nhưng đã mò tới cái đuôi, cùng trạng thái bó tay toàn tập lúc trước hoàn toàn khác nhau. Dega mờ mịt nghe đám này nhân viên nghiên cứu khoa học hưng phấn thảo luận. Hoài nghi lỗ tai mình bị nước vào, có lầm hay không, tính năng ngân lang không giảm ngược lại tăng lên, bọn họ một bộ giới cơ giáp sắp nghênh đón thuyết minh thế giới mới là cái quỷ gì? Người sửa chữa phép tính chính là Thiếu Thanh Sơn đó. Vấn đề đến giáo sư giới nghiên cứu khoa học cũng đau đầu. Làm sao có khả năng bị cậu giải được, mà câu nói tiếp theo của Elizabeth liền giải đáp nghi vấn của hắn. Tiêu Thanh, người đem tư liệu mo lưu lại đều xem xong rồi. Thiếu Thanh Sơn trả lời. Phải, nguyên lý cơ giáp song S là thành quả nghiên cứu khoa học của mo. Vì an nguy liên bang. Hắn đem tư liệu tiếp thu được tất cả đều truyền cho Viện Nghiên cứu Khoa học Liên bang. Chính mình lưu lại nguyên kiện xem. Elizabeth cảm thán, tốc độ xem của ngươi quá nhanh. Ta mới xem xong một. Thiếu Thanh Sơn cười cười. Hữu thần của nhận sự hỗ trợ. Tự nhiên cùng bọn họ không giống nhau. Một thanh âm xen vào. Nhưng phần tài liệu kia, nơi mấu chốt nhất cũng chưa có mà. Elizabeth, tốc độ của ngươi cũng rất nhanh, người kia ngượng ngùng nói. Thói quen của ta là xem trước phần cuối. Có lẽ là mo còn chưa kịp ghi chép xong thành quả của hắn. Hoặc là bảo tồn không thỏa đáng mà tạo thành tư liệu bị hao tổn. Văn kiện thiếu hụt lại là phép tính quan trọng nhất, nhưng mo đã đem con đường này nhen lửa đèn đuốc. Bọn họ chỉ cần thuận theo con đường kia đi lên là đến nơi. Thiếu Thanh Sơn nói. Thuận dòng suy nghĩ trước, có thể xây dựng ra mô hình. Khuôn mặt hờ hững của Elizabeth hiếm thấy xuất hiện một tia gợn sóng. Ý của ngươi là, dòng suy nghĩ là theo chân mo, phép tính là chính ngươi biên soạn. Thiếu Thanh Sơn gật đầu, Elizabeth mỉm cười, ngươi rất thông minh, Thiếu Thanh Sơn, cảm tạ, từ trong kinh ngạc sau đó bình tĩnh. Dega cúi đầu, nói rằng, xin lỗi, nguyên soái. Thân thể ta có lẽ không quá thoải mái. Trước đi phòng y tế, cổ hắn buông xuống, như có đuôi chó cúi đầu ủ rũ. Móng tay đã lưu lại tại lòng bàn tay mấy hồng vết. Mà thanh âm kích thích hắn vẫn không ngừng truyền đến. Lisa cư nhiên sẽ khen người. Có gì đáng kinh ngạc, đối mặt loại thành quả nghiên cứu này. Chính là cái nhóm nhà khoa học tinh cầu thủ đô lòng cao hơn trời cũng phải khen ra hoa đó. Xấu hổ thật, làm nghiên cứu 200 năm, bất kể là nhiệt tình hay là thể lực cũng không bằng người trẻ tuổi. Thiệt Lâm, thời điểm như thế này ngươi còn lên tinh võng, có còn vinh dự của một nhà khoa học hay không? Ngươi hiểu cái quỷ, lão tử đang soát làm sao thổi dám cầu vồng. Thiếu Thanh Sơn bị mọi người vây ở trung tâm, như là mặt trăng bị sao chen chúc, cánh mắt Diệp Dịch nhu hòa, hài lòng nói. Làm rất tốt, ngân lang đắc ý nhảy dựng lên. Thật sao, Diệp Dịch lạnh lùng nói. không phải nói ngươi, Ngân Lang, nhân loại vô tình, sói xám chạy tới, liếm lông cho Ngân Lang. Đầu lưỡi đụng tới kim loại băng lãnh, phi một chút, nghi ngờ nhìn chằm chằm nó, sau đó vỗ nó một chưởng. Sói xám, ngao, ngươi không phải sói, Ngân Lang, cái thế giới băng lãnh này, đến chó ngốc cũng không muốn cho ta một chút ấm áp. Vào đêm, cầu vồng đem bầu trời nhiễm đến sáng lạn, thỉnh thoảng có đoàn tàu tinh tế không hề có một tiếng động xẹt qua chân trời. Như sao chổi lưu lại một mặt dấu vết mờ mờ. Đại ca đã lâu không cùng ngươi tâm sự. Ngày hôm nay mượn cơ hội này, chúng ta hãy đàm luận đi. Bởi vì uống rượu, Tiêu Ca mang trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng, cũng nhũn dần khí chất băng lãnh của hắn. Anh em hai người nói chuyện, Diệp Dịch không tiện quấy rối, đem mình nhốt vào trong thư phòng công tác, trong khách phòng sạch sẽ, tuy rằng quanh năm không người vào ở, nhưng vẫn mang theo vị gia đình ấm áp. Tiêu Ca nhìn khuôn mặt em trai, cậu có vẻ thành thục hơn một ít, lại có vẻ không hề khác gì so với lúc trước, con người vẫn cứ thấu triệt sáng ngời. Nếu như em muốn trường kỳ ở nơi này, anh không phản đối, cũng sẽ thuyết phục cha. Tiếu Thanh Sơn nhấc mắt lên, Tiêu Ca vẫn là phái mặt lạnh ăn tiền, nhưng đáy mắt thân thiết là không giấu được. Thế nhưng, Tiêu Ca nói, em không thể vẫn luôn dựa vào nguyên soái, coi như là bạn tốt, cũng không thể chiếm không tiện nghi của người khác. Anh đã nhìn kỹ một phòng, ở cách vách, chấm, Tiếu Thanh Sơn cảm thấy sự miêu tả của hắn có chỗ nào không đúng. Trợn tròn cặp mắt, chờ đã, Tiêu Ca, làm sao, Tiếu Thanh Sơn, chúng ta không phải bạn bè. Tiêu Ca cau mày, vậy thì càng không thể lưu lại, nguyên soái dù rất tốt, nhưng nơi này cũng là nhà, là nơi tư mật nhất. Tiếu Thanh Sơn suy nghĩ một chút, đối thư phòng quát, A Dịch, một tiếng sói tru vang lên, sói xám lòng như lửa đốt hướng trong khách phòng mà chen. Không để ý thân hình to lớn của chính mình, móng vuốt giẫm một cái liền nhào vào trong lồng ngực Tiếu Thanh Sơn. Như chó con cuồng lay động đuôi, Diệp Dịch sau đó mà tới. Khanh khanh, Tiếu Thanh Sơn một tay vuốt ve sói xám, một cái tay khác ngoắc ngoắc ngón tay. Anh tới, Diệp Dịch mờ mịt đi tới, cúi người, sau đó, một mảnh mềm mại dán lên hai gò má của hắn. Bị hôn, Tiếu Thanh Sơn đối Tiêu Ca nói, anh bây giờ hiểu không? Tiêu Ca máy móc gật đầu một cái, anh hiểu, nguyên lai ngày đó em trai nói không phải đầu bị đánh, mà là sự thực nha. Cách chương.